nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286: Âm mưu. Tuy rằng đi tới Thái Sơn sau khi Trương Hiểu Giao cũng không có ở đoàn du lịch phát hiện vị kia Miêu giáo sư, cũng không có ở Thái Sơn phụ cận tìm tới Miêu giáo sư bóng người. Thế nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm giác Miêu giáo sư ngay ở cái này nhà trong thuyền. Hơn nữa khả năng cùng Arthur những kia nước ngoài phù thủy có quan hệ. Arthur đám người đi tới Hoa Quốc một ngày kia, cứu hắn Miêu giáo sư cũng tới đến Hoa Quốc. Hơn nữa còn là bên trong mấy cái tiểu phù thủy lão sư. Ngày đó Arthur đám người cưỡi động thiên phúc địa cơ quan du lịch trận pháp thời điểm, Miêu giáo sư trên người truy tung phù biểu hiện vị trí cũng ở động thiên phúc địa cơ quan du lịch. Arthur đám người xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn, Miêu giáo sư vị trí liền biến thành đỉnh Thái Sơn. Đây tuyệt đối không thể là trùng hợp. Trong lòng nàng thậm chí hoài nghi, Miêu giáo sư lợi hại như vậy, có thể hay không tinh thông cái gì đặc biệt lợi hại biến hóa thuật. Cái này du lịch đoàn bên trong đúng hay không có một cái lữ khách chính là Miêu giáo sư biến. Nhưng là thông qua ngày hôm nay tiếp xúc, nàng lại cảm thấy bên trong không có một người như là Miêu giáo sư. Cho nên nàng hiện ở trong lòng cũng là có chút mê man. Hoặc là nói ra bắt đầu đối với trực giác của chính mình sản sinh hoài nghi. Trên thực tế, Trương Hiểu Giao tâm niệm niệm Miêu giáo sư, xác thực là ở đoàn du lịch bên trong, chỉ bất quá hắn không phải biến thành bên trong bất cứ người nào, mà là hắn bản thể chính là một con mèo. Ai có thể tưởng tượng đến, vị kia một kiếm liền có thể đánh nát mạnh mẽ thức thần tán tu, lại là một con mèo biến đây. Quả nhiên, này truy tung phù tuy rằng có thể xác định bị kẻ theo dõi đại thể vị trí, nhưng cũng không có như vậy chính xác. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải tùy tiện như vậy liền có thể kiểm tra. Dùng huyễn thân chú trốn ở gian phòng góc tối Charlie, nghe trộm mấy người nói chuyện, trong lòng ám thầm nghĩ, này truy tung phù tuy rằng có thể tiến hành định vị, thế nhưng bị kẻ theo dõi một khi xuất hiện ở nhiều người địa phương, cũng rất dễ dàng lẫn lộn. Lại như hiện tại Charlie ở thiên cơ trên khay định vị chính là ở đỉnh Thái Sơn. Nhưng hôm nay đỉnh Thái Sơn trên có không ít đồng dạng mang theo truy tung phù nước ngoài phù thủy. Không xem mặt tình huống, cơ bản rất khó phân biệt cái nào là Charlie. Hơn nữa có thể tiến hành kiểm tra vị trí thiên cơ bản là cố định ở hiệp hội tổng bộ, không cách nào bên người mang theo kiểm tra, không làm được thời gian thực đổi mới. Đương nhiên, trong tình huống bình thường là hoàn toàn đủ. Dù sao Hoa Quốc mở ra nước ngoài phù thủy nhập cảnh thời gian cũng không lâu. Vì lẽ đó hàng năm tiến vào Hoa Quốc nước ngoài phù thủy, gộp lại tổng cộng cũng mới mấy trăm. Ở không gia nhập đoàn du lịch tình huống, phân tán khắp nơi còn là phi thường dễ thấy. Chỉ cần tìm được đại thể vị trí, trên căn bản liền rất khó thoát qua tìm tòi. Biết mấy người không thể xác định vị trí của chính mình, cũng không có phát hiện thân phận của hắn, Charlie cũng sẽ không ở gian phòng ở lâu, lặng lẽ rời phòng, đi ra phía ngoài trên bong thuyền. Cửu Long kéo thuyền, nhìn vẫn là rất phong cách. Hơn nữa tựa hồ xác thực rất tốt dáng vẻ. Charlie rất hứng thú nhìn phía trước Cửu Long kéo thuyền cảnh tượng. Trong lòng thầm nghĩ chính mình sau khi trở về, đúng hay không nên đi một chuyến Rumani, sau đó lại thu phục mấy cái cùng Norbert như thế Long. Cũng làm một cái như vậy phong cách pháp thuyền tới. Đối với hắn mà nói, cái này Cửu Long kéo thuyền cũng không phải rất khó phục chế. Tiên thuyền số 1 hắn chỉ cần tìm chút thời giờ nhiều đi dạo mấy lần, đem toàn bộ thuyền kết cấu chi tiết nhỏ toàn bộ nhớ được, là có thể dùng biến hình chú biến một cái giống như đúc đi ra. Mà 9 con rồng cũng không khó tìm. Theo hắn biết, Rumani nơi đó thì có mấy trăm con hỏa long tồn tại. Hắn đánh cái thời gian đi bắt mấy con cũng không tính việc khó gì. khó nhất không gì bằng tiên thuyền số 1 lên những kia phức tạp đạo ra trận pháp cùng tương ứng pháp thuật. Có điều Charlie cảm thấy cũng hoàn toàn có thể dùng tương tự ma pháp đi thay thế. Lại như làm cho cả tiên thuyền bị tường vân nâng lên đạo pháp. Dùng trôi nổi chú liền có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Tiên thuyền phía trên chắn gió che chở. Cũng có thể dùng thiết giáp chú thay thế. Duy nhất không làm rõ ràng được cái kia long bài cùng màu vàng khốn long tác. Đối với Charlie mà nói cũng không phải việc khó. Bởi vì nếu như kéo thuyền 9 con rồng không nghe lời. Hắn có thể bất cứ lúc nào nhường đối phương biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chính là 9 con rồng cùng tiên thuyền số 1 như vậy lâu thuyền. Tính gộp lại qua chiếm vị trí. Hắn hiện tại áo mèo bên trong không gian kia túi áo. Có thể không chứa nổi. Vì lẽ đó hắn thiết yếu muốn dành thời gian luyện thật giỏi luyện vô ngân mở rộng chú. Tăng lên một hồi vô ngân mở rộng chú đẳng cấp. Sau đó làm ra một cái tương tự như cái kia phòng chứa đồ lớn bằng tiểu thế giới. Mới có thể đi làm một cái như vậy phong cách tọa giá. Chính đang Charlie suy nghĩ thời điểm. Alice thừa dịp Harry mấy người không ở bên một bên. Nhỏ giọng hướng về Charlie thử dò xét nói. Charlie, ta xem vị kia Trương tỷ tỷ tựa hồ vẫn đang tìm ngươi. Có muốn hay không đem tình huống của ngươi nói cho nàng? Charlie không hề nghĩ ngợi trả lời. Không nên nói cho nàng biết. Ta chỉ là ở vừa tới Hoa Quốc đêm đó. Bất ngờ cứu nàng một hồi mà thôi. Lại không quen. Sau đó phòng trừng cũng sẽ không lại thấy. Vì lẽ đó không cần thiết. Hả? Ta biết rồi. Alice trên mặt nhất thời lộ ra cái nụ cười thật to. 9 điều Trung Hoa hỏa cầu long kéo tiên thuyền số 1. Ở giữa trời cao nhanh chóng phi hành, mà lâu thuyền bên trong lữ khách, cũng phần lớn đứng ở trên bong thuyền, một bên quan sát phía dưới Trung Hoa đại địa tráng lệ phong cảnh. Một bên trò chuyện giao bằng hữu, lòng tốc độ phi hành là tương đương nhanh, đặc biệt là 9 con rồng lôi kéo một cái hầu như không có bất kỳ trọng lượng lâu thuyền. Cái kia tốc độ phi hành càng là vượt xa như thế trổi bay. Vì lẽ đó khoảng ngừng sau 2 giờ, tiên thuyền số 1 liền đứng ở lữ hành con đường cái thứ 2 động thiên vị trí. Đơn giản ăn một chút cơm trưa, một đám lữ khách liền ở 3 vị cơ quan du lịch đạo sĩ dẫn dắt đi. Tiến vào cái thứ 2 động thiên, đương nhiên, cũng không phải hết thảy lữ khách đều rời thuyền đi động thiên xem xét. Tỷ như Mao Sơn phái đại sư huynh Cổ Quang Nghị. Liền lấy thân thể không có triệt để khỏi hẳn lý do. Không có cùng Trương Hiểu Giao cùng với Vương Thủ Nhất đi động thiên. Mà là ở lại lâu thuyền bên trong. Không nghĩ tới lại là ngươi. Trường Bình Sư Huynh, này còn đúng là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Lâu thuyền gian phòng bên trong. Cổ Quang Nghị nhìn đem một tấm âm dương sư phù đặt lên bàn trung niên đạo sĩ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cổ sư đệ quá khen, nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai thôi, có điều không nghĩ tới cổ sư đệ làm Mao Sơn phái đại đệ tử. Lại cũng sẽ như vậy, bị gọi là Trường Bình đạo sĩ cười trả lời, vậy thì không phải ngươi hẳn phải biết. Cổ Quang Nghị hừ lạnh nhìn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui, sau đó hắn lại hướng về Trường Bình đạo sĩ hỏi, bên kia nói thế nào? Đại khái lúc nào động thủ? Trường Bình đạo sĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng nói, bởi lần trước hành động thất bại, chúng ta chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, không có cách nào lập tức hành động, cần phải đợi thêm một quãng thời gian. Các loại lên một quãng thời gian, ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất tốc độ nhanh một ít, không phải vậy các loại Trương Hiểu Giao trở lại Long Hồ Sơn. Cái kia tất cả nhưng là chậm. Cổ Quang Nghị lông mày sâu sắc cau lên đến. Trường Bình đạo sĩ chỉ trỏ trả lời. Cổ sư đệ yên tâm. Ở tiên thuyền số 1 đến Long Hồ Sơn trước. Chúng ta người nhất định có thể chạy tới. Đến thời điểm sẽ không xảy ra vấn đề. Hy vọng đi. Lần trước các người cũng là nói như vậy. có thể kết quả đây. Bởi vì các ngươi sai lầm. Hiện tại Trương Hiểu Giao đã đối với ta lên lòng nghi ngờ. Hanh, chấm ngoặc kép, Cổ Quang Nghị lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Lần trước chỉ là cái bất ngờ thôi. Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.